Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 67, tôm và cá. Góc truyện audio.com. Mẹ, chúc hai đứa ngủ ngon nhé. Khép lại cánh cửa phòng ngủ, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm. Giường có hơi nhỏ cho cả hai nên cậu ngủ tạm nhé. Nếu cô thì tớ ngủ dưới sàn cho. Score, gì cũng đờ si, lên giường ngủ đi. Cậu bé thầm nghĩ về cái tính gì cũng đờ si của bạn tôm. Cả hai cùng ngủ trên giường thế nhưng Score nằm cách ra xa cậu bé thì cũng đành chịu thôi. Nè tôm, mai tụi mình xuống núi chơi nhen. Nghe nói dưới đó đang có lễ hội đấy. Im lặng, cậu ngủ rồi sao? Score, chưa, vậy ta trò chuyện nhé. Cậu là người bạn đầu tiên mà tớ có đấy nên tớ vui lắm. Cậu cô biết đâu, lễ hội đó, Score thầm nghĩ, bạn sao? Score chỉ cần có Pi là đờ si nhưng từ lúc Pi mất thì Score cô biết mình cần gì nữa cả. Cả đêm đó, nhờ ơn cậu bé lại nhảy nhiều sát bên mà Score mới có một giấc ngủ ngon đến cô cũng cô biết. À tôm này, ngủ rồi sao? Phì, chúc ngủ ngon, sáng dậy. Score rất tức giận vì cái tính hay ôm vật khi ngủ của mình và kết quả là Score đã ôm cậu ta mà ngủ ngon lành. Score tỉnh bơ buông tay ra, trút giận lên cậu ta bằng cách đánh vào người ngủ ngon ơ kia. Bốp, Score, dậy, ơ tôm, chào buổi sáng, cô biết sao nghe đến chữ tôm là Score phát cáu, nện cho cậu ta một cú nữa. Mẹ, ối chà, cả hai đứa dậy sớm thế sao? Mau ăn sáng và thay quần áo để chuẩn bị xuống núi nào. Vâng ạ, Score, vâng, mẹ, bé, chấm, con mau vào phòng thay bộ váy dễ thương nhất đi nào. Còn tôm qua phòng mẹ nhé. Lại váy sao, não nề thật, khi bước vào phòng mẹ, thì bà đã lục lội khắp phòng rồi. Score, chuyện gì vậy ạ, mẹ, con xem, bộ này là ta đã thức khuya may cho con đấy. Có vẻ hình như hôm qua con cô thích mặc đầm lắm nhỉ. Đây là bộ áo của, mà ta đã sửa lại để vừa với con đấy. Mau thay đi nào, mẹ lấy ra một bộ quần áo thừa ưng dành cho các bé trai. Quần sọc ngắn caro, áo tây tay ngắn, mẹ, ái chà, bộ này hợp với con hơn bé. Nữa, đẹp lắm, thời tiết cũng vào đông rồi nên thêm khăn choàng nhé. Mẹ lấy khăn choàng đỏ choàng cho Score. Và lấy cả gạc đeo mắt phải cho Score nữa. Mẹ, con luôn lấy mái tóc che mắt phải của mình. Giờ đeo cái này thì con cô cần phải che nữa rồi. Score ngập ngừng, cảm ơn, mẹ, ái chà, có gì đâu. Đờ si nhìn thấy con đẹp như vậy là mẹ vui rồi. Con, sao thập thò ngoài đó hoài thế? Vào đây cho mẹ xem nào. Cậu bé với bộ đầm hồng đáng yêu bước vào. Mẹ, dễ thương quá, lại đây mẹ làm tóc cho nào. Cậu bé phụng phịu, mẹ, bộ quần áo tôm mặc, là của con mà, mẹ, sao thế, con giận à cô, bạn ấy mặc hợp hơn con cô thích hợp làm chồng cậu ấy đâu. Score, khỏi lo, mẹ, hả, con nói gì thế tôm, chấm, khi định nói tôi cô có ý định cứ oi cậu nhưng thì vì câu đó Score lại buông miệng. Score, vì tôi sẽ làm chồng. Mẹ, hai đứa này thiệt tình. Mau nhanh lên nào. Mẹ phải vào chợ mua ít đồ. Hai đứa tham quan cẩn thận. Score, nhớ bảo vệ, nhé con. Score, vâng, nắm áo tôi cho chặt đấy. Đồ con cá, mẹ và cậu bé đồng thanh ngơ ngác. Cá sao? Score, tên cậu ấy có phần trùng với tên mẹ con nên gọi như vậy để phân biệt. Mẹ, vậy tên mẹ con là gì? Score, Pi, mẹ, Pi sao? Vậy đờ si rồi, từ giờ biệt danh của con sẽ là cá. Mắt của mẹ thoáng thay đổi nên Score rất tình ý nhận ra. Đây hoàn toàn là một đôi mắt cô thù địch. Cá, mẹ, hai đứa chơi vui, hố hố, Score, đi thôi, cá ngố, Score đút hai tay vào túi quần. Còn cá ngố thì nắm khăn choàng của Score theo sau. Hai đứa trẻ đáng yêu hoàn toàn trở thành tâm điểm của lễ hội. Này bà nhìn xem, hai đứa trẻ đáng yêu quá, xứng đôi quá, xinh hợp búp bê, tôi ước gì mình cũng có đứa con như thế. Cá ngố, tôm ơi, hình như mọi người đang nói về tụi mình thì phải. Score, ngậm mồm lại và lo ăn kẹo đi. Cá ngố ngậm cây kẹo to tướng ăn chèm nhèm cả mặt. Cá ngố, tôm ăn luôn cô, cá ngố dí sát cây kẹo cho sò. Sò, cô, cá ngố, tôm ơi, hình như bên đó có cuộc thi kìa. Mình lại xem nha, cá ngố kéo sò đi một mạch. Trước mắt cả hai là cái quảng trường trung tâm của lễ hội. Cá ngố rất phấn khích vui mừng. Cá ngố, tôm ơi đẹp quá, đây là cuộc thi hàng năm của lễ hội đó. Hay là mình tham gia nha. Sò, ồn ào. Một thằng nhóc bước lại gần cả hai. Này, con nhóc kia, cá ngốc xoay qua xoay lại tìm cái gì đó. Cá ngố, tôm ơi, bạn kia đang nói chuyện một mình à? Tôi đang nói với cô đó. Cá ngố, tôi sao, cậu định nói cái gì cơ? Tôi cho phép cô làm bạn với tôi trong cuộc thi này. Cô thấy mình vinh hạnh cô. Cá ngố, cô cần đâu, bọn mình cô định tham gia cuộc thi này đâu. Vì tôm cô thích, cô dám từ chối tôi. Có biết tôi là ai cô hả? Cá ngố, bạn là ai thế? Cục đá thầm rớt xuống đầu cậu ta. Chấm, cô hay lắm, cậu ta cầm chặt lấy tay cá mà siết. Sco nãy giờ làm lơ cũng phải ra tay. Sco chỉ bóp nhẹ tay cậu ta một tí rồi đẩy ra. Hai đứa bây nhớ tao đó. Sco, sẽ, cá, hu hu, cậu ta thật quá đáng. Sco, sao cô, cá, cô sao cả. Bỗng Sco cảm nhận đờ si gì đó. Xoay về phía quảng trường. Các bạn, năm nay phần thưởng cuộc thi của chúng ta có phần đặc biệt một chút. Đó là một con hải yêu. Hoa, wow, phần thưởng năm nay tuyệt quá. Ở nơi đây thì hải yêu là kho báu đấy. Muốn có nó quá, một cục bột nhão bị nhốt trong một cái lồng kính là một phần thưởng dùng để tiêu khiển. Cá, tôm, mình cứu nó nha, tham gia đờ si cô. Sco, tuy, cá ôm lấy Sco, kia, tôm tốt quá. Sco liếc nhìn với vẻ mặt cô thể chán trường hơn. Khi cô làm chuyện rùi bu, tên giám khảo, vâng. Có lẽ cuộc thi năm nay rất đông người tham gia thì phải. Cô biết rốt cuộc phần thưởng sẽ rơi vào tay ai đây? Chúng ta phải mở màn với phần thi đầu tiên. Chạy tiếp sức vượt băng tuyết. Cả hai người trong một đội phải cùng thi. 15 đội về trước sẽ đờ si vào vòng 2. Score, này, chạy trước đi. Cá, tớ cô xong mất. Cứ thi như vậy thì, ta thua mất. Sao đây? Score, chạy sao cũng đờ si, vì tôi sẽ thắng, giám khảo, vậy ta bắt đầu cuộc thi chạy 1.000m trên tuyết. Mỗi thí sinh muốn phân chia khoảng cách cho mình và đồng đội bao nhiêu cũng đờ si. Bắt đầu, phăng, tiếng pháo vang lên, mọi thí sinh ồ ạt chạy về trước, cá cũng cô thua kém, liều mạng chạy nhưng vừa đờ si 5 bước thì hoạch, giám khảo, ồ, người ngã đầu tiên có rồi. Đó hình như là một cô bé ở vạch chạy số 13. Lúc ngã cũng rất đáng yêu. Mọi người mau cổ vũ cho cô bé nào. Bé ơi cố lên, ráng giành giải nhé, đấy dậy chạy tiếp đi nào. Cá lập tức đứng dậy chạy tiếp nhưng cô bao lâu lại ngã chổng vó nữa. Giám khảo, có vẻ cuộc thi khá trắc trở. Đa số các cô gái đều chạy khoảng 300-400m là trao gậy cho bạn trai rồi. Cũng cô ít cô ngã chổng vó, và có lẽ ngã nhiều nhất là cô bé ở vạch chạy số 13 thôi. Nãy giờ cô bé chỉ chạy đờ si 150m. Phải chăng là hết cơ hội rồi cô? Cô đúng, hãy nhìn xem, hình như bạn trai cô bé đang chạy về phía cô bé thì phải. Cả hai định rút lui sao? Thật đáng tiếc, cá nằm sấp trên tuyết, mặt mũi chèm nhèm, cá, hu hu. Sco, này, có sao cô, cá, tôm, hu hu, xin lỗi, cá đứng lên khóc òa cả lên, hai tay cứ mãi chùi nước mắt, Sco thở dài, lấy khăn choàng chùm lên đầu cá, lấy cây gậy từ trên tay cá, Sco, phù, ai bảo đòi tham gia cuộc thi làm chi rồi khóc, khó coi chết đờ si, mau lau mặt và đi hong khô đầm đi, nhiễm lạnh cho coi, cá, còn tôm, Sco, thì tiếp. Sco chạy vụt đi ngay. Cả khán giả bùng nổ. Giám khảo, cô tin đờ si, tuyển thủ vạch 13 quyết định thi tiếp trong khi bị bỏ xa cả 100m. Đúng là tuổi trẻ, dáng lên bé ơi. Sco vừa chạy vừa suy tính. Xem nào, vết thương vẫn còn khá đau. Chạy như vậy sẽ cô rút ngắn đờ si khoảng cách nhanh đờ si. Người gần đến đích khá nhiều. Vậy thì, giám khảo, kia, chuyện gì thế kia, có ai đó đã dùng ma thuật hệ băng gây chướng ngại ở đích đến khiến số người chơi bị trở ngại? Rốt cuộc là ai đang sở hữu ma pháp biến dị thế này? Score, tốt, dồn ma lực vào chân rồi chạy nhanh thôi. Giám khảo, với khó khăn này, hơn một nửa số người tham gia đã tự động rút lui. Ơ kìa, với những màn bức tốc tức thời, tuyển thủ số 13 đang bị bỏ xa đột nhiên lại lấy đờ si hạng 7 cho riêng mình. Ban đã lấy đờ si hạng, giỏi lắm cậu bé, còn nhỏ mà hay thật. Cậu nhóc này là một đối thủ đáng gờm của năm nay đó nha. Dĩ nhiên là vậy rồi. Những người tham cuộc thi này cũng có ma pháp sư đã nhìn ra người dùng chiêu trò băng hệ ma pháp là Score. Trong cái làng nhỏ này, cô, là cả vương quốc, người sở hữu ma pháp biến dị thuộc tính băng chỉ có quá 100 người. Cô, có khi còn ít hơn cả thế. Và trong làng này chắc Score là băng ma pháp sư duy nhất thôi. Chấm, giám khảo, vòng một thật quá gây cấn rồi. Chúng ta tiếp tục tới vòng 2 luôn nào. Vòng 2 là tìm vật thất lạc. Nào, 15 người chiến thắng hãy mở ruột gậy ra đi nào. Trong đó có một mảnh giấy vật các bạn cần tìm đó. Vật cần tìm đều đờ si giấu trong khu rừng thông sau lưng các bạn. 5 người tìm ra trước thì sẽ vào vòng 3. Bắt đầu, cá thầm muốn cắn lưỡi. Tôm cô phải là người ở nơi đây. Muốn tôm vào rừng thông tìm vật khác nào tự bảo mình đi lạc. Người mất một năm đi đường còn cô nhớ nổi như cá thì bắt tôm phải vừa đi vừa nhớ sao? Đây là suy nghĩ của riêng cá. Giám khảo, xem ra cả 14 người đều xuất phát cả rồi. Riêng tuyển thủ nhỏ tuổi nhất năm nay là vẫn chưa? Cái gì, hình như cậu bé đang nằm nghỉ ngơi thì phải. Định bỏ cuộc sao? Chắc món đồ của cậu bé có vẻ khó tìm. Để tôi xem lại bảng danh sách xem sao. Có rồi, theo như mẩu giấy trong chiếc gậy số 13 là hãy tìm chiếc dương đờ si chôn cất dưới gốc thông già đây là. Là món đồ khó tìm nhất của cuộc thi. Dân chúng cũng thầm muốn ém đá ban tổ chức rồi. Nghĩ gì kêu tìm dưới gốc thông già. Trong rừng cả ngàn cây chứ chẳng chơi. Cá thầm buồn, thì ra là cô thể thắng nổi. Giám khảo, bà con xin bình tĩnh. Ớ cậu bé đang đào cái gì thế? Score sau một hồi nằm giao lưu với băng tuyết thì cũng tìm ra vị trí cái hộp đờ si chôn cất. Score đi khoảng chừng 5 bước chân là tới một cây thông già gần đó đào bới dưới gốc nó moi ra một chiếc hộp. Giám khảo, cô thể nào? Cậu bé tưởng chừng như bỏ cuộc kia đã tìm đờ si vật mình cần đầu tiên. Giám khảo bên đó đang so sánh kết quả và bắn pháo hiệu đỏ lên trời. Cậu bé đó đã tìm chính xác đồ vật của mình. Dân chúng mở to miệng. Gì chứ, dễ thế sao? Hồi nãy nghe cha kia la khó là sao? Chắc thằng bé may thôi. Chắc nó định đào từng gốc cây nhưng cây đầu tiên đã tìm đờ si. Đúng thế, cháu bé thật may mắn quá. Giám khảo, vật mình đã tìm đờ si thí sinh có quyền giữ. Score đi thong thả trở về vài thi lúc đầu. Cá nãy giờ vẫn đứng im đó. Mặt đơ cô tả, Score ném cái dương cho cá. Score, cầm lấy, cuộc thi nhảm nhí, cá ôm chiếc dương chạy theo sau Score. Mặt vui tươi cả lên. Tôm của cá quả tuyệt nha. Thắng cuộc thi quá ngầu luôn. Cá, tôm ơi, đeo găng vào đi, lấy của cá đeo nè. Hồi nãy tôm đào tuyết chắc tay lạnh lắm. Score, cô cần, cá, đeo đi, chứ cá có tận hai cái khăn choàng rồi. Cá cứ lải nhải làm Score phải đeo cho rảnh chuyện. Giám khảo, hình như đã đủ cả 5 người rồi. Vòng 2 kết thúc, vòng 3 là cuộc thi bắn cung. Mong các thí sinh lấy ngựa đờ si chuẩn bị gần đó chạy lại về nơi tổ chức. Cảm ơn, thí sinh số 1, gì cơ, chỉ mới 4 người thôi mà. TS số 32, phải đó, TS số 25. Này giám khảo, còn một người nữa đâu? Giám khảo chỉ về phía gần ban giám khảo cách đó 1000m. Kia kìa, cậu nhóc số 13 đó. Nhóc đó chỉ tốn 5 phút là hoàn thành cuộc thi rồi và phải chờ các cô cậu nãy giờ đấy. Mau lên đi, TS số 32. Người tới trước là nhóc khi nãy sao? Quá bất ngờ rồi, giám khảo, vòng 3 hay là vòng thi cuối cùng? Người nào bắn trúng hồng tâm nhiều nhất thì thắng. Thể lệ cuộc thi khá đơn giản. Chúc mọi người may mắn. Giám khảo à, này, vòng này hình như hơi khó với nhóc kia. Sao nó căng đờ si cây cung kia chứ? Nó bé tẹo mà, với lại lùn nữa. Canh bắn sao giờ? Score cầm cung và tên lên quan sát. Cá đứng gần đó thấy thật lo quá. TS số 25. Cuộc thi này có phần làm khó cho nhóc đó rồi. Nhưng giờ có nhờ may mắn nhóc đó cũng cố căng đờ si cung chứ hú gì bắn. Score, này, ông giám khảo, xin lỗi nhóc nhưng cô có cây cung nào nhỏ hơn nữa cả. Score, nói gì thế, tôi dùng ma pháp đờ si chứ. Giám khảo, ma pháp sao, tuyệt quá, nhóc cứ dùng, giám khảo và mọi người cứ nghĩ score thuộc phong hệ định thao túng bộ cung tên nhẹ hơn nhưng. Bé còn nhỏ mà xài đờ si ma pháp kìa bà nó. Giỏi quá, giám khảo. Cái gì, score, tạo hình ma pháp, thiên thần sa đọa, chúa tôi, là băng hệ ma pháp sư kìa. Lần đầu tiên tôi đờ si tận mắt chứng kiến. Còn nhỏ mà thao túng băng giỏi quá. Chết tôi cũng cam lòng. Thảo nào cậu nhóc cứ thắng mãi. Thì ra là do địa hình sân nhà. Ừ, nói phải, thì ra cô phải do ăn may. Thiên thần băng cầm lên bộ cung tên đờ si chuẩn bị cho score và cứ bắn tới tấp. TS số 32, 25, 14, không ngờ còn có thể tạo hình ma pháp, mình đánh giá thấp nó rồi. Giám khảo, thống kê nào, mỗi người đờ si 10 mũi tên, số 1 đờ si 8 mũi, số 4 đờ si 8 mũi, số 25 đờ si 5 mũi, số 32 đờ si 7 mũi. Xem ra số 1 và 4 rất có cơ hội tranh giành quyền thắng cuộc đây và cuối cùng số 13 tròn 10 mũi. Ừ tốt, hả, hết cả 10 mũi, xin chúc mừng, hôm nay tôi bị sốc nhiều quá rồi. Người thắng cuộc là cậu bé số 4, tôi phản đối, giám khảo, về cái gì, số 4, thằng nhóc số 13 này dùng băng hình thi giúp, như vậy là cô công bằng. Giám khảo, cái này hoàn toàn đờ si ban giám khảo chấp nhận cả rồi. Số 4, nhưng tôi cô chấp nhận, tôi cô phục, trừ khi nó tự bắn. Cá, tôm thắn rõ ràng rồi. Đồ quá đáng, giám khảo, cậu đừng nghĩ mình là con cả của trưởng làng thì ngang ngược nhé. Dù cậu cô, score, phiền thật, mỗi cú bắn của băng hình là tôi tự mình đờ cây cả nên thay vì tự bắn thì nó sẽ khó hơn nhưng muốn tôi tự bắn chứ gì. Đờ si thôi, tạo hình ma pháp, score tạo ra một bộ cung tên bằng băng vừa với mình. Score căng chuẩn, số 4 khá tự đắc nghĩ score sẽ thua vì dù thế nào một đứa con nít có thể bắn trúng hồng tâm xa và cô vừa độ cao với nó như thế. Cá, tôm ơi, dáng nhé, đánh bại kẻ gian ác. Score, im nào, score gõ gót giày một cái. Trụ băng cao khoảng 30cm nhú lên dưới chân score. Vút, vút, phập, phập, hoàn loạt tiếng vút và tên cắm vào tấm bia vang lên. Score, đã đờ si 9 mũi trúng hồng tâm. Ăn hẳn cậu, mũi cuối tôi khỏi cần bắn nữa. Vậy đờ si chứ? Score xoa bóp vai và thản nhiên đi lại gần cá. Ném lại cho cá đôi bao tay. Score, đeo nó bắn tên khiến tôi cảm thấy vướng víu quá. Làm tôi bắn chật cả lên. Cá, quá đáng, dù chật nhưng vẫn ăn may dính hồng tâm hết mà. Mọi người thầm cười câu mỉa mai của Score và cá. Score, lấy con cục bột gì đó lẹ đi. Rõ phiền phức, mẹ đứng cổng ngoài của lễ hội vẫy tay. Mẹ, hai đứa chơi vui cô. Cá, dạ, mẹ xem nè, cục bột này là phần thưởng tôm lấy cho con đó. Chấm, mẹ, tôm giỏi quá, vậy tối nay đem cục bột này lăn hải sản chiên lên ha. Cục bột thầm muốn khóc, nó cứ tưởng tìm đờ si chủ nhân búp bê tốt bụng rồi chứ nhưng ngờ đâu còn bà điên này. Cá, mẹ ơi, đây là hải yêu đó. Mẹ, vậy nó thuộc trong nhóm hải sản à? Cá, tôm ơi xem nè, cuốn sách dạy chữ phương Tây này hay lắm đó. Score cũng lại đọc xem sao. Score, cá là fish, nếu phát âm chút nữa thì giống cái tên của cậu luôn ha. Mẹ cậu đặt tên chơi chữ à, cá. Cô có, tớ là, cô phải là fish, score, nói sao cậu cũng là cá thôi. Cá, bộ mỗi lần ăn cá cậu mới nhớ tên tớ à, score. Chả biết, ngủ, cá, nè, cậu thấy nên đặt tên cho cục bột là gì? Score, chắc là, puro, cá, puro có nghĩa gì cô? Score, nghĩa là ngốc như cậu đấy. Ngủ đi, score cô thể thẳng thừng nói puro theo pure nghĩa là tinh khiết đờ si. Score leo lên giường ngủ trước, cá leo sau lải nhải cô chịu ngủ gì đó. Thế nhưng vừa nằm lên giường là nhắm mắt ngủ luôn rồi. Đúng là đồ con cá. Score canh khi nào cá đã ngủ, cô mở cửa phòng và đi ra xa khỏi căn nhà đó. Cục bột ở trong phòng cũng len lén đi theo. Score vừa đi vừa ôm bụng khó chịu. Score, đau quá, những ngày nay ăn cơm cũng cô đờ si. Chẳng lẽ nó cần ăn thịt người? Nếu mình cô ăn thịt người thì nó sẽ lại hóa quái vật mình nữa để tự tìm thức ăn sao? Cô đờ si, mày muốn hóa quái vật ở nơi nào cũng đờ si, miễn cô phải ở đây. Hóa quái vật ở đây thế nào con cá đó sẽ bị ăn mất. Da thịt của Score như nhuộm tím cả, lớp vảy đen cứ nổi lên tầng tầng hóa thành da của một con quái vật. Móng tay của Score bấu dưới đất, Score tự nện vào bụng mình nhưng chả khác gì hơn hại mình. Puro, cậu ta là quái vật sao? Bỗng một bóng người cao ráo xuất hiện bất ngờ, mái tóc tím huyền đong đưa trong gió, mắt xanh ôn như hơn bao giờ hết. Hắn lập tức trấn áp trái tim quái vật đó của Score. Score, ngươi là, ai? Score gục đi, hắn bế cô lên trên tay. Tio, chủ nhân, ta đến quá trễ rồi. Thứ lỗi cho ta, trái tim của quái vật và cơ thể của ngài đã thành một thể từ lúc ngài hóa quái vật mất rồi. Thứ lỗi cho ta, Puro cảm nhận đờ si cô uy áp vĩ đại phát ra từ tên đó. Chẳng mấy chốc, Tio đã ở trước mặt Puro. Tio, ngươi là, hừ, mau quên hết những thứ ngươi nhìn thấy đi. Tio tiến vào căn nhà. Hắn xóa ký ức của từng người về sự tồn tại của Score. Cả ký ức của Score hắn cũng xóa. Hắn chẳng muốn chủ nhân của ngài có chút dính dáng gì tới nàng cả. Họ gặp nhau lúc này xem như nghiệt duyên đi. Sáng hôm sau, cá, mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế? Mẹ, là tôm chiên con ạ, cá. Tôm, mẹ, sao thế con, cá, dạ, đột nhiên có chút ấn tượng gì đó về chữ tôm thôi ạ, mà sao mẹ làm tới 3 phần? Hà chỉ có 2 người thôi mà. Mẹ, à ừ nhỉ, cho ai vậy ta, chắc là cho cục bột con lấy đờ si hôm qua. Cá, làm cho, Puro à, mẹ, con đặt tên rồi à, cái tên nghe hay đấy. Cá, con đặt, Puro sao? Con có cảm giác mình đã quên đi cái gì đó. Mẹ, rồi sẽ nhớ thôi, ta ăn cơm trước nào. Score nằm tỉnh dậy trong căn nhà của mình ở trong rừng vương quốc Pio. Score, mình sao ở đây, chẳng lẽ cánh cổng đã dịch chuyển về đúng nhà mình sao? Trái tim của mình đã đờ si trấn áp, là ai thế nhỉ, đi xem tình hình của Pi đã. Score đi dọc con sông, cá nhảy tung tóe cả lên. Score định soi con mắt phải của mình thử xem nhưng khi tay chạm vào miếng gạc trên mắt. Ngón tay có hơi khựng. Score, sông đen ngòm nhưng nhìn những con. Cá, tinh, khiết quá nhỉ, mắt phải mất rồi, nên lấy con mắt tím than bên trái hồi trước thế vô thôi. Score nắm chặt lấy đầu của mình. Score, ký ức này, tại sao lại xuất hiện trong đầu mình chứ? Cô bé đó, người phụ nữ kia là ai? Đồ con cá, tên cậu ấy có phần trùng với tên mẹ con nên gọi như vậy để phân biệt. Cá là fish, nếu phát âm chút nữa thì giống cái tên của cậu luôn ha. Mẹ cậu đặt tên chơi chữ à, bộ mỗi lần ăn cá cậu mới nhớ tên tớ à, so. Cá sao, giống với pi, fish là, fish, puro có nghĩa gì, so, là, ngốc như cậu đấy, tinh khiết hệt như một kẻ ngốc. Cái bớt của cậu thật kỳ lạ. Nó giống gì nhỉ? À, là con tôm càng. Vậy tớ gọi cậu là tôm nhé. À, nhắc đến cái bớt mới nhớ. Trên gáy tớ cũng có một cái. cậu xem đi nè, score, cái bớt, con cá, quốc hiệu của vương quốc C, cậu ấy, là cá, cách chương.